Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi. Chương 85, Mạc lão bản khen ngợi. Góc truyện audio.com. Edit, quy, beta, g, sau khi người Bách Vị Lâu rời đi, buổi tối người một nhà Triệu Tương Nghi cùng quây quần bên bàn ăn nói chuyện phiếm, chủ yếu là chuyện xảy ra vào lúc sáng. Triệu Tín Lương suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng lại không rõ là ở đâu, cuối cùng mới nói ra suy nghĩ của mình cho cả nhà biết. Mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta là đáp ứng với Mạc lão bản rồi, cho nên mọi người nghìn vạn lần không được vì lợi mà quên nghĩa. Ta thấy mấy ngày này không nên lên trấn, ngoại trừ việc đưa hương liệu đến Vạn Phúc lâu, còn có việc cần làm trên trấn, đều phải cẩn thận tránh ra đám người Bách Vị lâu kia. Tín Lương nói đúng, chúng ta phải phòng ngừa. Phương Thị cũng phụ họa nói, việc buôn bán ta không hiểu, nhưng đạo lý làm người thì ta sống hơn nửa đời người cũng vẫn là biết, nếu nhà chúng ta đã đáp ứng Mạc lão bản rồi, thì không thể cùng đám người Bách Vị lâu lui tới mật thiết với nhau, bằng không Mạc lão bản sẽ nổi lên lòng nghi ngờ, nói vậy cũng sẽ không dùng hương liệu do nhà chúng ta làm nữa. Triệu Hoàng Lâm nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, hơn nữa tuy nói Bách Vị lâu ra giá rất cao, nhưng đám người bọn họ suy đến cùng đều rất khôn khéo mà thu lợi về cho mình, nếu nhà chúng ta cùng bọn họ hợp tác, khó tránh ngày nào đó bị bọn họ hãm hại không chừng. Hợp tác với Mạc lão bản là thỏa đáng, tuy rằng giá tiền có chút thấp hơn bên kia nhưng họ là người trọng nghĩa, làm ăn cũng lâu dài hơn, mà con người Mạc lão bản cũng không tệ. Kết nhất là đám người Bách Vị lâu Triệu Tương Nghi cũng nhấc tay tán thành, mọi người nhất tề cười một tiếng. Phương Thị thấy thế lại nói thêm. Đúng vậy, lần trước chúng ta lên trấn chào hàng, mọi người còn nhớ thái độ của tên tiểu nhị Bách Vị lâu kia không, chuyện chào hàng với Bách Vị lâu không thành cũng không biết có phải là do trời định. Còn có câu nói rất đúng của tiểu bảo bối Tương Nghi. Câu nói gì, Triệu lão gia tử cũng rất tò mò hỏi, trong lòng rất hưng phấn muốn biết. Phương Thị bật cười, nhìn Triệu Tương Nghi nói. Tương Nghi, ngày đó lúc chúng ta ly khai khỏi phố Cảnh Thái, con còn chừng tên tiểu nhị nói một câu, có còn nhớ rõ không? Triệu Tương Nghi đương nhiên nhớ kỹ, lập tức đứng dậy hai tay chống nạnh, khóe miệng nhếch lên, cười hì hì thần khí nói. Đến lúc đó còn không biết ai mong chờ ai nữa là. Ôi, lời nói này nói đúng là nghe lọt tai à, đối với cái đồ mắt chó coi thường người khác thì nên nói như vậy. Triệu lão gia tử nghe xong liền vỗ vỗ đầu Triệu Tương Nghi, Phương Thị ngay sau đó quở trách ông một câu. Nhìn ông nói kìa, nếu đem cháu gái dạy hư thì tôi sẽ liều mạng với ông à nha. Mọi người lập tức cười ồ lên, đem cả một phòng tràn đầy ấm áp cùng hòa thuận vui vẻ. Ngày hôm sau, Triệu Tín Lương dậy sớm đem việc trong ruộng làm cho xong hết rồi mới đem bình hương liệu đi nhờ xe bò của hàng xóm trong thôn lên trấn. Triệu Tương Nghi la hét cũng muốn đi theo. Triệu Tín Lương nghĩ con gái ở trong nhà sẽ buồn muốn hư mất, dù sao cũng không có chuyện gì, tiện thể dẫn con gái đi chơi. Vừa đến phố Cảnh Thái, nhìn thấy bảng hiệu Bách Vị lâu, Triệu Tín Lương không khỏi ôm thật chặt bình hương liệu vào trong lòng. Triệu Tương Nghi đi theo sát bên người phụ thân, nhìn xung quanh, rồi mới nhìn đến Bách Vị lâu, dĩ nhiên quang cảnh không còn náo nhiệt như lần trước nữa, vốn dĩ thực khách đến chật bàn nay đổi thành quang cảnh ảm đạm không một bóng người, ngược lại. Góc truyện audio.com, Vạn Phúc lâu ở ngay phía trước lúc này người đông như chảy hội, tiểu nhị bận rộn tiếp đãi khách nhân đã mệt muốn chết nhưng trên mặt luôn lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lúc đi ngang qua Bách Vị lâu thì cái vị Trần trưởng quỹ đã gặp ở Triệu gia thôn vừa lúc xuất môn, đụng phải cha con Triệu Tín Lương. Triệu Tín Lương không để ý đến hắn, lại nghe hắn đột nhiên không âm không dương thăm hỏi một tiếng. Đã lâu không gặp, lúc rảnh rỗi mời mọi người đến Bách Vị lâu ngồi một chút. Triệu Tương Nghi nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp kéo vạt áo của cha mình chạy đến Vạn Phúc lâu. Trần trưởng quỹ thì đứng ở phái sau nhìn hai cha con miệng cười lẩm bẩm. Chớ đắc ý a, sẽ có ngày các ngươi khóc cầu xin ta. Vừa mới bước vào Vạn Phúc lâu, hai cha con nàng liền chiếm được đãi ngộ rất tốt, tiểu nhị vội vã nhiệt tình chạy đến đón tiếp. Ôi đại ca, cuối cùng huynh cũng đã tới, mắt thấy hương liệu cần dùng đã sắp hết, mấy ngày hôm trước trưởng quỹ của bọn đệ chờ không nổi nữa muốn chạy đến nhà của huynh một chuyến đấy. Lúc nói chuyện Liêu trưởng quỹ cũng ngừng công việc trong tay, từ quầy hàng đi bộ ra. Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi, các ngươi quả nhiên là giữ chữ tín. Liêu trưởng quỹ hảo Triệu Tương Nghi ngọt ngào thăm hỏi một tiếng. Liêu trưởng quỹ hai mắt sáng ngời, sau đó gật đầu sờ đầu nhỏ của Triệu Tương Nghi đầu. Đúng là một hài tử ngoan, nhà các ngươi có một thiên kim như vậy chính là có phúc à. Gì mà là thiên kim chứ, con bé chỉ là một hài tử nông thôn mà thôi, Triệu Tín Lương khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn Triệu Tương không khỏi sinh ra vài phần kiêu ngạo. Chúng ta đi thôi, lão bản đang ở lầu 2 chờ các ngươi đó. Liêu trưởng quỹ phân phó tiểu nhị trước nhận bình hương liệu, sau đó mời cha con hai người lên lầu. Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói với Mạc lão bản. Triệu Tín Lương vừa đi vừa cười nói.